Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 314, chương 315, Thiên Thương Ma Đế. Mặc kệ nam tử nói như thế nào, Yêu Nguyệt lại hết sức khó chịu, đặc biệt là nam tử hai ngón tay đầu kẹp lấy chính mình tu la đao, để bản thân một chút năng lực phản kháng cũng không có. Điều này làm cho Yêu Nguyệt lại càng không vui vẻ, có thể làm cho mình không vui đồ vật đều muốn giết chết. Nam tử lần nữa kẹp lấy Yêu Nguyệt tu la đao, Yêu Nguyệt chỉ cần buông ra tu la đao, liền có thể, thế nhưng Yêu Nguyệt coi như cầm lấy tu la đao không buông tay. Quên đi, người cái này nóng nảy so ma giới tu la còn lớn hơn. Ma giới tu la coi như không nói đạo lý, tối thiểu nhất có thể giao lưu đi. Người thật sự là một câu cũng không có nói, muốn lấy đao chém ta. Đúng, cái này cho ngươi, nam tử vỡ vỡ lải nhải, từ trong lòng ngực móc ra nửa ngày, rất nhanh liền móc ra một quả giới chỉ, tu la ma giới. Yêu Nguyệt thấy được nam tử móc ra giới chỉ, kinh ngạc kêu lên. Nam tử ha ha cười một tiếng, người tiểu nha đầu này rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Thế nào, bái ta làm thầy, thứ này liền giao cho ngươi. Nam tử mười phần đắc ý nói. Bất quá nam tử đề phòng chỉ Yêu Nguyệt tại một đao chém tới đây. Hắn thế nhưng mà kẹp lấy tu la đao không dám buông tay. Ta không muốn, vì sao? Ngươi đã biết tu la ma giới, vậy ngươi cũng nên biết tu la ma giới đại biểu là cái gì. Yêu Nguyệt trầm mặc không nói. Nam tử tiếp tục nói, tu la ma giới chính là tu la nhất tộc biểu tượng. Có được tu la ma giới, liền có thể trở thành tu la nhất tộc chủ nhân hiệu lệnh toàn bộ tu la tộc. Tu la tộc lại là ma giới trung cường đại nhất chủng tộc. Chỉ cần nắm giữ tu la nhất tộc, cũng liền tương đương với khống chế toàn bộ ma giới. Thấy được Yêu Nguyệt như trước không có động tĩnh, nam tử chỉ có thể tiếp tục nói, tu la nhất tộc đã có mấy vạn năm không có bị thống nhất đi. Đó là bởi vì ta đem tu la ma giới đưa đến Cửu Châu nguyên nhân. Nam tử cười hắc hắc, thoạt nhìn mười phần đắc ý. Yêu Nguyệt thật muốn giống như công tử giống nhau trợn mắt chừng một cái. Ta mới bao nhiêu? Người hỏi ta tu la tộc có phải hay không mấy vạn năm không có thống nhất? Lại nói, ta đều chưa từng gặp qua cái gọi là tu la nhất tộc. Người tên ngu ngốc này, Yêu Nguyệt nghĩ cái gì? Cũng liền nói cái gì? Người tên ngu ngốc này, Yêu Nguyệt mười phần nghiêm túc nói. Coi như nam tử như trước kẹp lấy tu la đao, Yêu Nguyệt cũng không chút do dự trách mắng tới. Cái gì? Nam tử mười phần kinh ngạc cho là mình nghe lầm. Ngu ngốc, Yêu Nguyệt không có bất kỳ do dự, tiếp tục lặp lại một cái. À, người biết ta là ai không? Người dám mắng ta ngu ngốc? Nam tử phát điên, ngu ngốc, luận bối phận, ta thế nhưng là người tổ tông tổ tông. Người cư nhiên mắng ta ngu ngốc. Nam tử muốn đánh người. Ngu ngốc, Yêu Nguyệt kiên nhẫn. Nam tử ha ha a cười lạnh, người tiểu cô nương này lá gan không nhỏ nha, ngươi là tu la tộc người, cũng là thuộc tại ma giới người, mà ta là ma giới chí tôn, thiên thương ma đế, thế nào, sợ a? Ngươi nếu như sợ hãi, liền quỳ xuống tới nghiêm túc bái bổn đế vi sư, thuận tiện đem cái này tu la ma giới mang về ma giới. Ngươi sau này sẽ là ma giới tiếp nhiệm ma đế. Trần Thiên Thương cười mười phần đắc ý. Ngu ngốc, Trần Thiên Thương một ngụm lão huyết phun rất xa. Đối với dầu muối không vào Yêu Nguyệt, hắn triệt để không có cách. Ta cho ngươi biết, ngươi tại Cửu Châu, cũng có thể nghe nói Cửu Châu đã từng có 9 cái đại lục. Hiện tại chỉ còn lại 3 cái, theo thứ tự là Thần Châu Đại Lục, cùng Tây Châu Đại Lục, Lan Châu Đại Lục, người biết cái khác 6 cái đại lục đi vào trong đó sao? Trần Thiên Thương lẳng lặng nhìn xem Yêu Nguyệt, chờ Yêu Nguyệt vấn đề. Ngu ngốc, Trần Thiên Thương cái trán toát ra mấy viên mồ hôi lạnh. thế nhưng vì Tu La tộc ngày mai, vì ma giới không đến mức tiếp tục loạn đi xuống, ta chịu đựng, cái khác 6 cái đại lục đều bị tiêu diệt, còn lại 3 cái đại lục rời đi tiêu diệt không xa. Ngươi muốn có một đường sinh cơ, liền cầm lấy cái này Tu La ma giới, quay về ma giới đi, đến lúc đó ngươi có thể mang lấy ngươi tiểu công tử một chỗ chạy trốn. Có cái này Tu La ma giới, ngươi chính là ma tộc ma đế. Đối với ma đế cái gì yêu nguyệt căn bản cũng không có để trong lòng. Duy nhất nhớ kỹ sự tình chính là đến lúc đó Cửu Châu tiêu diệt. Có thể mang lấy công tử chạy trốn. Yêu nguyệt không chút do dự tiếp nhận Tu La ma giới. Trần Thiên Thương hết sức hài lòng yêu nguyệt. Nhà đầu kia rốt cuộc thông minh. Ngay tại Trần Thiên Thương lẳng lặng chờ yêu nguyệt quỳ xuống dập đầu bái sư thời điểm. Yêu Nguyệt cầm lấy Tu La ma giới đi một chút, Trần Thiên Thương vẻ mặt u oán. Trần Thiên Thương nghĩ muốn đuổi theo, thế nhưng mà đi lên phía trước vài bước, cuối cùng còn là lắc đầu. Thôi, cái này cuối cùng còn là duyên phận nguyên nhân. Thiên không truyền đến một tiếng con quạ hót kêu, một cái hắc sắc con quạ rơi vào Trần Thiên Thương trên bờ vai. Này chỉ tràn ngập ma khí con quạ tại Trần Thiên Thương trên bờ vai. 10 phần thân mật cọ lấy Trần Thiên Thương. Thân mật chung mang theo lấy lòng. Ông bạn già, vất vả ngươi. Ta tại cái này nhỏ yếu Cửu Châu thế giới căn bản cũng không dám ra tay. Bằng không thì ta sợ thiên địa pháp tắc sẽ cưỡng ép đem ta kéo đến thần giới đi. Thế nhưng mà không có nàng nói mặc dù trở thành ma thần. Thì như thế nào? Trần Thiên Thương vuốt ve con quạ lông vũ thì thào tự nói. Nhìn xem xa xa chém giết chiến trường. Trần Thiên Thương lắc đầu nói. Ban đầu kế hoạch nhường thú nhân tiêu diệt Tây Châu Đại Lục. Huyễn Linh Nữ yêu tiêu diệt Thần Châu Đại Lục. Thế nhưng mà mẹ nó rốt cuộc là ai nhường hai cái này không liên quan gì chủng tộc làm lên? Chủ nhân, cái kia nhỏ yếu tiểu Tu La. Có thể đem Tu La ma giới mang về ma giới sao? Con quạ mở miệng nói chuyện. Không biết, thế nhưng ta chỉ có thể đánh cuộc một lần. Ta đáp ứng quá Ly Mộng. Về sau tuyệt đối không bước vào ma giới một bước. Cũng sẽ không khiến ma giới lần nữa xâm phạm Cửu Châu thế giới. Trần Thiên Thương đứng ở chỗ cũ. Rất lâu, mới sâu kín thở dài một hơi. Quay người rời đi. Trần Thiên Thương đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên cũng đi tới. Đường Diệp Tâm Trần thấy được Trần Thiên Thương trên bờ vai hắc sắc con quả. Khóe miệng của hắn không để lại dấu vết đánh đánh. Này chỉ con quả quá quen thuộc. Thấy được Trần Thiên Thương thời điểm, Thánh Tuyết Tiên lần đầu tiên thần sắc ngưng trọng, coi như đối mặt phong thần cường giả. Nàng cũng không có như vậy ngưng trọng quá. Trần Thiên Thương thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm. Đối Diệp Tâm Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Người thoạt nhìn 10 phần hòa ái dễ gần. Tuy rằng ăn mặc lôi thôi. Thế nhưng nụ cười kia lại làm cho người hết sức dễ dàng sản sinh hảo cảm. Trần Thiên Thương quay người rời đi. Hắn không phải người. Thánh Tuyết Tiên ngưng trọng nói. Ta đương nhiên biết hắn không phải người. Hắn rất có thể là ma giới người. Thậm chí địa vị còn không thấp. Diệp Tâm Trần cũng nói. Ta không phải chỉ phương diện này. Ta là ý nói. Thực lực của hắn đã siêu việt phong thần cấp bậc là chân chính thần linh. Ta hoài nghi hắn đã từng đi qua thần giới. Lại dùng cái gì đặc thù biện pháp theo thần giới trở lại đây tới. Sao phong thần cường giả càng. Cường đại hơn tồn tại. Ni mã, cái này quá dọa người. Hắn có thể có rất mạnh. Đúng, thần giới đẳng cấp phân chia ngươi có nhớ không? Diệp Tâm Trần hỏi. Đương nhiên, không nên nhìn phong thần cường đại như vậy. Thế nhưng tại thần giới chỉ là rác rưởi nhất tồn tại. Căn bản không tính là cái gì. Chỉ có thông qua phong thần đài. Dùng tâm linh cảm ứng chư thiên. Nếu có cường đại cái gì cảm nhận được ngươi tồn tại. Nếu như cường đại thần ma đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Như vậy cái này thần ma sẽ trực tiếp sắc phong ngươi thành thần. Như vậy đến nay mới có thể đạt tới thân thể thành thần. Thần hồn cùng thân thể muốn tu luyện đến thành thần cảnh giới. Mới có thể bước qua cánh cửa thứ nhất vạch. Trở thành thần nhân, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.